Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 501. Đánh cờ. Bát Bộ Thiên Long Quảng Thiên Bồ Tát bình tĩnh nhìn xem Hải Nhãn. Trong ánh mắt trong Hải Nhãn dần dần hiển hiện một đạo thủy long. Con mắt đột nhiên sáng lên, Hải Nhãn Long Mạch xuất hiện. Bát Bộ Thiên Long Quảng Thiên Bồ Tát quát: "Trảm!" Bao phủ Hải Nhãn đại trận nhất thời hóa thành một thanh đồ long bảo đao ngang nhiên rơi xuống. Trảm tại giấu ở trong Hải Nhãn Đông Hải Long Mạch phía trên. Phịch một tiếng, long mạch vỡ nát, Hải Nhãn bạo động, Đông Hải Long Hậu trừng to mắt, phẫn nộ kêu lên: "Ngao Thiên, chặt đứt Đông Hải Long Mạch, ngươi tại tự tiệt tại Long tộc, ta tại cứu vãn Long tộc." Toàn bộ Đông Hải nháy mắt long trời lở đất, đáy biển đại địa ầm ầm lệch vị trí. Ám lưu dâng trào, Đông Hải trên không mây đen bao phủ, cuồng phong càn quét, toàn bộ Đông Hải đều nhấc lên hạo đãng sóng lớn. Đông đảo ẩn cư Đông Hải tiên thần, tất cả đều kinh hãi nhìn xem bốn phía biến hóa. Đông Hải khí cơ loạn, linh khí trước nay chưa từng có cuồng bạo. Theo sát Nam Hải, Bắc Hải cũng đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Thiên đình tổ chim bên trong, nằm trong suối nước nóng Bạch Cẩm đột nhiên ngồi dậy. Lập tức từ trong bể bơi xông ra, một kiện hoa lệ khăn tắm từ đằng xa bay tới, khoác lên người rơi vào cạnh bể bơi bên cạnh. Bạch Cẩm hai mắt lóe ánh sáng nhạt hướng xuống mặt nhìn lại. Ánh mắt xem thấu cửu trọng thiên, nhìn chăm chú lên địa tiên giới tứ hải. Ánh mắt tại Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải phía trên xẹt qua. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên không một gợn sóng Tây Hải. Nhất định là Tây Hải phát sinh biến cố. Giao trì bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phất tay dừng lại ca múa. Đưa tay bắn ra một mặt tinh mỹ tấm gương bay ra. Trong gương tứ hải tràng cảnh không ngừng xẹt qua. Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải bọn họ đang làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta đưa Tây Hải Vương Đạo Thần Châu? Bọn họ có bất mãn. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này lâm vào suy tư. Hạo Thiên còn có cái gì là có thể mang ra đây này? Giống như đáng tiền đều bị ta thế chấp ngân hàng a. Nếu không phải ngân hàng không muốn Lăng Tiêu Bảo Điện, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện chẵm đều muốn cho thế chấp. Dùng tiền thực tế là quá thoải mái. Một mực dùng tiền một mực thoải mái. Ngay tại Ngọc Hoàng trong lòng niệm niệm lải nhải thời điểm, hạ giới Du Sơn Ngoạn Thủy Hạo Thiên cùng Giao Trì đồng thời dừng bước lại. Hai người cũng đều bị tứ hải ba động kinh động. Giao Trì ngưng trọng nói ra: "Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải Long Mạch đều bị chém đứt. Tây Hải chỉ sợ là xảy ra chuyện." Hạo Thiên Thượng Đế hai mắt nhắm lại, sau đó con mắt đột nhiên mở ra, gầm thét kêu lên: "Tây Hải lớn mật!" Giao Trì liền vội vàng hỏi: "Làm sao?" Lượng kiếp mở ra, thiên cơ mông muội, Tây Hải vậy mà thừa cơ phản nghịch thiên đình, đầu nhập Phật giáo. Hiện tại bên trong Tây Hải, Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương đang cùng Phật giáo Bát Bộ Thiên Long đại chiến. Thái Bạch Kim Tinh, Thân Công Báo các loại cũng đang vì ta thiên đình tôn nghiêm mà chiến. Ngọc Hoàng đâu? Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt tối đen, nói ra: "Đừng đề cập hắn." Giao Trì ngữ khí bất thiện nói ra: "Đây chính là ngươi thiện thi. Cả ngày ca múa mừng cảnh Thái Bình." Hạo Thiên không cao hứng nói ra: "Trương Bách Nhẫn không đều là ngươi bồi dưỡng sao? Ta nhìn đây chính là bản tính của ngươi." "Được thôi, ngươi nói là cũng là đi. Chúng ta mới cùng một chỗ mấy cái lượng kiếp. Bây giờ liền bắt đầu dạng này gạt ta. Ta không có. Quên, chờ một chút lại nói. Ngươi là đối ta im lặng a? Ngươi không còn lý thủ nháo, hiện tại cũng đã chê ta cố tình gây sự." Hạo Thiên im lặng nhìn xem Giao Trì, thật tâm mệt mỏi a. Đột nhiên có chút ao ước Ngọc Hoàng Đại Đế, hay là ngồi xổm ở thiên đình tương đối tốt, ngươi còn muốn nói điều gì? Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nói ra: "Có đạo hữu đến." Giao Trì nhất thời lại khôi phục thành lộng lẫy ôn nhuận khí độ, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Trên bầu trời vô thanh vô tức xuất hiện một vị gầy gò lão giả, từng bước một hướng phía dưới đi đến. Đi đến phía dưới, ôm quyền nói ra: gặp qua Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Vương Mẫu. Hạo Thiên cùng Giao Trì đồng thời ôm quyền thở dài nói ra. Gặp qua Côn Bằng Sư Huynh. Ba người đứng dậy đối mặt, giữa thiên địa bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề ngưng trệ. Phảng phất phiến thiên địa này đều không thể dung nạp ba người tồn tại. Tùy thời muốn trời đất sụp đổ, Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói. Côn Bằng Sư Huynh là đến cản ta sao? Côn Bằng Yêu Sư cười ha hả nói ra. Chưa nói tới ngăn cản, chỉ là đến tìm sư đệ luận đạo mà thôi. Chỉ là tiểu bối ở giữa đánh cược, còn không đến mức dẫn động sư đệ xuất thủ. Giữa thiên địa nặng nề bầu không khí nhất thời buông lỏng, Hạo Thiên Thượng Đế chỉ một ngón tay. Trong núi rừng một tòa đình nghỉ mát ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mái cong đấu rừng, điêu long họa phượng, hoa lệ phi thường. Trong lương đình trưng bày một bộ bàn cờ. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Nghe nói sư huynh thiện mưu nhân tâm. Ta cũng muốn cùng sư huynh đánh cờ một phen. Chia tay ra, nói ra, sư huynh mời. Hai người đi vào đình nghỉ mát bên trong. Các chấp quân cờ đen trắng bắt đầu đánh cờ. Giao Trì hiền thục đứng tại Hạo Thiên bên người. Không nói một lời nhìn xem thế cuộc. Hạo Thiên Thượng Đế nói ra. Đã vì đánh cờ, há có thể không trà ngon. Giao Trì ngươi đi pha một bình trà tới. Giao Trì ôn hòa đáp. Tốt, quay người bước nhỏ đi ra. Côn Bằng Yêu Sư tán thưởng nói ra. Sư muội hiền lương thục đức, ôn nhu uyển ước. Sư đệ ngược lại là có phúc lớn. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra. Đây là muốn giáo, không nghe lời răn dạy một phen, dần già cũng liền tốt. Sư huynh, đến lượt ngươi đánh cờ. Côn Bằng Dược Sư nhìn xem bàn cờ, nói ra, sư đệ quân cờ phong mang tất lộ. Đây là muốn đồ long a. Sư huynh vững vàng lão đạo, sát cơ giấu giếm, lệnh sư đệ kính nể không thôi. Sư đệ coi là bàn cờ này ai sẽ thắng, vậy phải xem cờ bên ngoài người. Tam giới đều tại cờ bên trong, lại ở đâu ra cờ bên ngoài. Sư đệ, ngươi muốn thua, sư huynh lấy tam giới chúng sinh vì cờ, nhưng có chút quân cờ ngươi trưởng khống không? Hạo Thiên Thượng Đế ngón tay đè xuống một viên bạch kỳ, lệ tương đương, trên bàn cờ ẩn ẩn truyền ra một đạo hạc minh. Một đạo bạch hạc lưỡng xí, bay thẳng mà lên, chung quanh mấy viên hắc kỳ tại bạch hạc bao phủ xuống phanh phanh phanh liên tiếp vỡ nát. Côn Bằng Yêu Sư vừa cười vừa nói. Đã trưởng khống không? Vậy liền đem hắn phế bỏ. Côn Bằng Yêu Sư tùy ý một viên hắc kỳ rơi xuống. Bộp một tiếng đặt ở bạch kỳ bên cạnh. Hắc kỳ phía trên nở rộ một vệt kim quang. Hình thành một cái kim sắc lưới đánh cá đem bạch hạc bao phủ. Kéo vào trong bàn cờ. Thiên đình bạch cẩm đi ra tổ chim. Duỗi ra hướng phía tây nhấn một cái. Một con bàn tay màu xanh xuyên việt cửu trọng thiên, hướng phía tây hải chộp tới. Bàn tay màu xanh đột nhiên vặn vẹo một chút biến mất không thấy gì nữa. Nhất tôn đầu đầy bao Phật đá từ hư không ngưng hiện. Xuất hiện tại bạch cẩm trước mặt, bạch cẩm ngưng trọng nói ra. Đa bảo Phật Như Lai. Như Lai Phật tổ thật lớn thanh âm vang lên. Câu Trần Đại Đế, lấy thân phận của ngài làm gì cùng tiểu bối khó xử. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Như Lai Phật Tổ, sắc mặt khó coi nói ra, sư huynh, cần thiết làm khó coi như vậy sao? Tây Hải công nhiên phản nghịch, thiên đình mất hết mặt mũi, đây là cho sư thúc cũng một cái to lớn cái tát a. Như Lai Phật Tổ sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười, to lớn thân ảnh trở thành nhạt biến mất ở trên không. Sau một khắc, Mặc Mộc Mạc Đa Bảo xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt, nói ra, sư đệ, có thể nguyện cùng ta đánh cờ một ván. Bạch Cẩm trầm mặc một chút, thở dài một hơi, chia tay ra nói ra. Sư huynh mời vào bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.